cho anh đêm lung linh và tiền sống đời liên lan, gửi anh những ngôi sao truyền cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy trong ngày cô đơn, để anh thấy mình đứng bên nhau, để anh vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi tan mưa đêm qua đi, ngày mai lúc này thức giấc, ngày mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp và anh vẫn thương yêu anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc. điều duy nhất em có thể làm được.